ký chủ của ta là ác ma. Chương 59, Thiên Kim Hào Môn đừng hắc hóa 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ngôn nhìn thấy dáng vẻ do dự của Lăng Vũ, trong lòng hiểu rõ hắn mỉa mai nhìn Nhiễm Bạch. Ký chủ, có thể cái hệ thống kia muốn rời khỏi Ôn Ngôn. Ký chủ có thể rời khỏi vị diện này. Nhiễm Bạch nghe Phong Lạc nói, trong mắt lóe ánh sáng quỷ quyệt. Nhưng phải chết đi thì mới rời khỏi vị diện được. Ký chủ à, phục chế cơ thể cho cô ta cần thời gian. Phong Lạc ảo não nói, ký chủ nhà nó căn bản không thể đo lường được bất cứ tin tức nào. Muốn phục chế một cái phục chế thể cũng rất là phiền phức. Nhiễm Bạch đối đầu với ánh mắt trào phúng của Ôn Ngôn, cô nhếch miệng lên một vòng ác liệt cười, làm khẩu ngữ. Trò chơi kết thúc, Ôn Ngôn tự nhiên xem hiểu khẩu ngữ Nhiễm Bạch làm, hắn nhíu chặt lấy lông mày, trong lòng có dự cảm không tốt Nhiễm Bạch có ý gì. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền biết, Nhiễm Bạch trực tiếp cầm lấy dao găm, vọt tới ngoài cửa thét lên. Anh, đừng để ý tới em, Ôn Ngôn trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả phát sinh trong nháy mắt. Nhưng đáng chết là hắn thế mà không thể động đậy. Nhìn thấy hành động tự nhiên của Nhiễm Bạch, sắc mặt Ôn Ngôn khó coi tới cực điểm. Hóa ra cô đang đùa cợt hắn sao? Nhìn hắn tự cho mình là đúng. Một giây sau, Ôn Ngôn cảm giác được một cỗ đau nhức như bị xé rách linh hồn. Loại đau đớn kia đủ để đem hết thảy đều hủy diệt. Dao găm vạch phá chiếc cổ, lưu lại một vết dao thẳng tắp, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhiễm Bạch vô lực ngã trên mặt đất, nhếch miệng lên một vòng cười quỷ dị. Anh trai của ta, cái dạng này, có phải ngươi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ta không? Lăng Vũ nhìn chòng chọc vào bóng dáng ngã trong vũng máu, súng ngắn hắn nắm chặt trong tay chẳng biết từ lúc nào đã rơi trên mặt đất. Tống Vũ Điềm nhận được tin Nhiễm Bạch chết liền trực tiếp chết máy. Ngừng Mặc, cậu chơi tôi sao? Nhiễm Bạch chết như thế nào? Còn muốn chất vấn số liệu thu được của bản hệ thống, Nhiễm Bạch hoàn toàn chính xác đã chết rồi. Ngừng Mặc xù lông, ngạo kiều nói. Tôi nhổ vào, chết như thế nào? Tống Vũ Điềm nghĩ mãi mà không rõ. Lăng Vũ đem Nhiễm Bạch bảo hộ tốt như vậy, Nhiễm Bạch làm sao có thể chết? Nam phụ bắt cóc Nhiễm Bạch muốn tài sản của Lăng thị. Nam chính đương nhiên không có khả năng cho nên Lăng Bạch chết rồi. Tống Vũ Điềm sờ sờ cái cằm, mặt không biểu tình nói. Cho nên, nhiệm vụ của tôi xong rồi sao? Ngừng Mặc, ha ha, Nhiễm Bạch lần nữa mở mắt đã trở lại bên trong không gian hệ thống. Phong Lạc đã thôn phệ cái hệ thống kia, hiện tại có mấy phần suy yếu. Mặt ủ mày trao bò trên mặt đất, cái đuôi rủ xuống. Cái kia ký chủ, Phong Lạc do dự nói. Nhiễm Bạch khóe môi câu lên một nụ cười sán lạn. Muốn nói cái gì, ký chủ, cô đã không quan tâm Lăng Vũ, nhưng tại sao phải lựa chọn phương thức như vậy để kết thúc? Phong Lạc có chút hoang mang, nó không hiểu ký chủ không thích Lăng Vũ, nhưng cuối cùng. Cái này à, bởi vì... Nhiễm Bạch trong mắt chớp động một tia độc ác thú vị, cố ý kéo dài câu. Cái gì? Phong Lạc mong đợi hỏi. Đồ vật mà ta không thích cũng không đến phiên người khác. Nhiễm Bạch nhếch miệng lên ác liệt cười, âm cuối nhẹ bẫng. Giống như là một trò đùa ác ý thành công của trẻ con. Ai, đồ của cô, vĩnh viễn chỉ có thể là cô. Nếu như không phải, đương nhiên là, hủy đi. Phong Lạc biểu thị mình rất hiểu, nhẹ gật đầu. Nhưng là trên thực tế nó có chút mơ màng. Có điều nó mới sẽ không nói cho ký chủ, nó nghe không hiểu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lạc bỗng nhìn thấy một thứ khiến cho nó hoài nghi thống sinh. CMN, con mèo kia tại sao lại ở trong không gian? Ý Tịch lười biếng nằm dạp trên mặt đất, nhìn thấy Nhiễm Bạch cọ sát Nhiễm Bạch lấy lòng. Nhiễm Bạch cho Ý Tịch cọ lông, trong mắt mang theo ý cười, không biết có mấy phần thật mấy phần giả. Khuôn mặt Phong Lạc lãnh khốc, khả năng mấy trăm năm nay nó đều sống uổng phí. Cũng không phải Phong Lạc ngạc nhiên, thực tế là bởi vì cái này quá khó mà tin nổi. Cục quản lý thiên đạo căn bản không phải là địa phương mà người bình thường có thể biết đến. Nó tồn tại ở ngàn vạn thế giới bao lâu thời gian, căn bản không có ai biết. Nhưng hiện tại, lại có một ký chủ không thể tra ra tư liệu, còn có một con mèo có thể tùy ý ra vào hệ thống không gian. Nếu là Phong Lạc nói với hệ thống khác, tuyệt đối sẽ bị cười nói là nói mơ giữa ban ngày. Ý Tịch nhìn Phong Lạc đang nhìn mình lom lom, không cam lòng yếu thế chừng ngược lại. Ý Tịch nhìn cái gì, có gì mà nhìn? Phong Lạc nhếch miệng, ai mà thèm nhìn? Ký chủ, ngươi nhìn một chút thông tin. Tên, Nhiễm Bạch, đẳng cấp 0, 50, ba lô 0, xưng hào 0, quang hoàn ca ca cưng chiều. Điểm tích lũy, 300. Nhiễm Bạch nhìn màn ảnh biểu hiện số liệu, chừng mắt nhìn. Đây là cái gì? Phong Lạc giải thích, điểm tích lũy là ban thưởng của nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ chi nhánh, có thể mua đồ vật trong hệ thống thương thành. Về phần quang hoàn, là ký chủ lấy được trong vị diện. Trong những vị diện sau này, ký chủ có thể thu hoạch được thêm 50. Anh trai cưng chiều, ồ, Nhiễm Bạch khẽ cắn môi son, trong mắt thủy quang liễm diễm, như có điều suy nghĩ. Ký chủ, nhiệm vụ bắt đầu. Cách chương.